Nhất là La Khâm sát bên người, cái kia mang theo mặt nạ màu đen người, tu vi càng là đến chuẩn đế trình độ. Bọn hắn rất mạnh, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối bọn hắn nhấc lên cảnh giác. Muốn từ trong tay của bọn hắn tranh đoạt, săn giết Long Vận Hoàng Linh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, ám thần đi vào bên cạnh hắn, biểu lộ đồng dạng là căng thẳng. Nói, chủ nhân, thực lực của những người này rất mạnh, chúng ta phải làm gì? Nghe được ám thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân lộ ra do dự biểu lộ. Nói, trước nếm thử cùng bọn hắn thương nhị, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể cứng rắn đoạt. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, hướng phía trước Hương Vận nhìn lại. Nói, Hương Vận công chúa, trước đó ngươi không phải nói muốn giúp ta tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh? Bây giờ Long Vận Hoàng Linh xuất hiện, vậy liền đưa nó để cho ta cho đi. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng tự gây nên Hương Vận đám người chú ý, nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn qua. Đánh giá Mạc Thanh Vân mấy người một chút, Hương Vận đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nói, Mạc công tử, đầu này Long Vận Hoàng Linh thực lực rất mạnh, nếu để cho các ngươi thu thập, đây là tương đương hại các ngươi. Tránh cho trong chiến đấu tác động đến các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi, miễn cho bị tai bay vạ gió. Nghe Hương Vận lời như thế, Mạc Thanh Vân biết rõ nàng thái độ, trong lòng biết rõ nên làm như thế nào. Xem ra, muốn cho Hương Vận bán hắn một bộ mặt, đây là không có khả năng lắm. Hắn nghĩ bắt xếp cái này Long Vận Hoàng Linh chỉ có thể dựa vào thực lực đi tranh đoạt. Tại Mạc Thanh Vân lo lắng lấy, hẳn là thế nào thời điểm, Hương Thanh Y đi lên phía trước. Nói, Mạc công tử, cái này Long Vận Hoàng Linh thực lực rất mạnh, dựa vào chúng ta mấy người không có khả năng đưa nó đánh giết. Ta xem ra, cho dù là chúng ta muốn xảy ra chuyện cũng hẳn là các loại chờ Long Vận Hoàng Linh bị trọng thương. Nghe Hương Thanh Y đề nghị, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Phải biết, Hương Yểm bọn người còn không có xuất thủ, không biết trốn ở địa phương nào. Không có tìm được Hương Yểm các loại chờ trước, bọn hắn lúc này xuất thủ, rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Chúng ta lui xuống trước đi, chờ một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng có chú ý, hắn liền mang theo ám thần mấy người, hướng phía một bên lui ra ngoài. Một lát sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm giác thối lui ra khỏi Hương Vận đám người cảm giác, hắn tựu đình chỉ tiếp tục lui cách. Mạc Thanh Vân dừng bước, hắn tựu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía Hương Thanh Y mấy người nhìn lại. Nói, đợi một hồi, đợi Long Vận Hoàng Linh sắp nhìn không được lúc, mặc kệ Hương Yểm bọn người phải chăng xuất thủ, mấy người các ngươi đều lên đi quấy rối, tận lực để Long Vận Hoàng Linh đào thoát. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Y lộ ra không hiểu. Nói, Mạc công tử, thần đế cảnh Long Vận Hoàng Linh thực lực cường đại, nếu để cho nó chạy trốn, muốn đuổi bắt là rất khó khăn. Hương Thanh Y trong lòng rất không minh bạch. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Mạc Thanh Vân không giành được Long Vận Hoàng Linh cũng không nên để nó chạy thoát mới là. Ta tự có tính toán. Đối với Hương Thanh Y tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có cấp cho trả lời. Tại cái này bán một cái nút. Hương Thanh Y không phải loại kia lòng hiếu kỳ cực mạnh người, gặp Mạc Thanh Vân không muốn nói, nàng cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người tự kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy Hương Vận đám người chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Hương Vận bọn người bên kia chiến đấu, động tính bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Cảm giác được tình huống như vậy, ám thần mấy người biểu lộ bắt đầu càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Bọn hắn rất rõ ràng đây là Long Vận Hoàng Linh sắp không chịu được nữa. Mạc công tử, Long Vận Hoàng Linh sắp không chịu được nữa, chúng ta có phải hay không nên xuất thủ cảm ứng được Hương Vận bên kia chiến đấu? Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp căng cứng, trưng cầu lấy Mạc Thanh Vân ý kiến. Nghe được Hương Thanh Y ra hỏi, Mạc Thanh Vân trầm mặt mấy hơi, mới lắc đầu nói, lại các loại chờ, còn không phải thời cơ tốt. chờ một cách hoàn mỹ thời cơ. Mạc Thanh Vân câu trả lời này để Hương Thanh Y ba người một trận không hiểu, không khỏi càng thêm sốt ruột. Còn không phải thời cơ tốt sao? Tựu trước mắt đồng tính đến xem, chờ đợi thêm nữa, Long Vận Hoàng Linh đều muốn bị đánh chết. Gặp ba người lộ ra không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân không còn thừa nước đục thả câu, nói: các ngươi chẳng lẽ quên đi, Hương Yểm bọn người vẫn cất giấu. Theo nàng trước đó biểu hiện xem, nàng không có khả năng đơn giản rời đi. Đã nàng cũng đến lăng mộ tận cùng bên trong nhất, không có khả năng không biết tình huống nơi này. Kể từ đó, bọn hắn có thể cũng núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất nhất kích tất sát. Bọn hắn chưa từng xuất hiện trước, chúng ta giống như xuất thủ, chỉ sẽ tạo thành ngao cỏ tranh nhau cuộc diện, để nàng cách này ngư ông đắc lợi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Y mấy người trong lòng không hiểu, lập tức có một đáp án. Mạc Thanh Vân cân nhắc không tệ, dùng Hương Yểm cái chủng loại kia tính cách, thật đúng là có thể nhìn ra loại sự tình này. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, nguyên bản an tính chiến đấu động tĩnh bỗng nhiên lại trở nên kịch liệt. Cảm giác được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân mấy người đều là nhãn tình sáng lên, biết rõ chuyện gì xảy ra. Hẳn là Hương Yểm bọn người xuất thủ. Chúng ta đi qua đi. Suy đoán Hương Yểm bọn người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không muốn đợi thêm, lập tức hướng bên kia bay qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước tiên xông ra, Hương Thanh Y mấy người vội vàng đuổi theo. Hướng vòng chiến bay gần thời điểm, Mạc Thanh Vân không quên lần nữa bàn giao. Nói: các ngươi đi nhiễu loạn cuộc diện, Long Vận Hoàng Linh giao cho ta. Giao cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp run lên, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân chiến đấu cùng thủ đoạn, nàng là có chỗ kiến thức, xa không phải cho thấy đơn giản như vậy. Bình thường thần vương cảnh cường giả cùng Mạc Thanh Vân giao phong chưa hẳn đều có thể chiến đấu tiện nghi. Nhưng bây giờ cách này Long Vận Hoàng Linh cũng không phải thần vương cảnh cường giả, mà là một cái có thể so với thần đế tồn tại. Mặc dù Mạc Thanh Vân trước đó trong tu luyện tu vi có bước tiến dài, có thể hắn có thể đối phó Long Vận Hoàng Linh sao? Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng Hương Thanh Y cũng không có hỏi nhiều, cùng ám thần hai người cùng đi nhiễu loạn cuộc diện. Thật náo nhiệt a. Đi vào vòng chiến phủ cận, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Liền nói: chỉ là một cách Long Vận Hoàng Linh thôi, các ngươi làm gì vì thế ra tay đánh nhau? Thanh Y công chúa, ngươi đi khuyên nhủ ngươi hoàng muội. Thanh Y công chúa một người có thể không được, ám thần, ngao liệt các ngươi đi giúp nàng một chút. Tại Mạc Thanh Vân chỉ thị dưới, ba người lập tức gia nhập vòng chiến, trong nháy mắt để tràng diện trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, tràng diện tựu triệt để không kiểm soát, Long Vận Hoàng Linh cũng mất đi áp chế. Giống Long Vận Hoàng Linh thoát khỏi áp chế, nó liền là nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hướng phương xa bỏ chạy. Gặp Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn, Hương Yểm, Hương Vận hai phe nhân mã lập tức kinh hãi chuẩn bị đuổi theo. Thái Cổ Chí Tôn 333 chương 3290 cầm xuống Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn. Mau đuổi theo các ngươi đám hỗn đàn này, xem các ngươi làm được tốt sự tình. Các ngươi chơi cái gì? Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn, biết không? Nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh muốn chạy trốn, Hương Yểm cùng Hương Vận hai nhóm người lập tức đứng dậy đuổi theo. Nhưng tại bọn hắn truy kích lúc, lại bị ám thần ba người ngăn cản. Mắt thấy tới tay Long Vận Hoàng Linh cứ như vậy muốn chạy trốn, Hương Yểm cùng Hương Vận hai bầy người đều cuống lên. Tại cách này hai bầy người nóng nảy thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng phía Long Vận Hoàng Linh đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hương Vận cùng Hương Yểm hai bầy người đều ngây người. Đây là muốn làm cái gì? Mạc Thanh Vân một cách đại thần cảnh tu vi người, coi như lá bài tẩy của hắn đông đảo, hắn có thể cầm xuống Long Vận Hoàng Linh sao? Trước đó bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, Mạc Thanh Vân so biểu hiện ra chiến lực, cuối cùng cũng liền có thể so với thần vương cấp trung kỳ, hậu kỳ.